Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc vào chỗ náo nhiệt nhất, phía trước sạp hàng vây kín người, Sở Phàn kéo Nhiếp Minh Hàm chen vào trong. Cách bài trí ở đây rất đơn sơ. Bên ngoài sạp răng đèn màu tạo thành một cái trần nhà, phía dưới kê một cái bàn lớn, xung quanh bàn có người ngồi, có rất nhiều người ngồi đối diện nhau, có rất nhiều người ngồi một mình, còn có người đứng ngay bên cạnh. Đều cầm giấy bút viết gì đó. Bà chủ sạp hàng nhìn cách ăn mặc của Nhiếp Minh Hàm, đoán được rất có thể là một cậu ấm chưa từng đến những nơi như thế này bị người yêu kéo đến, rất nhiệt tình giới thiệu luật chơi cho họ. Luật chơi rất đơn giản, dành cho các cặp tình nhân và người độc thân có cách chơi khác nhau. Các cặp tình nhân sẽ ngồi đối diện nhau, trong thời gian quy định, cùng nhau điền đầy 1314 chữ số Ả Rập vào ô vuông trên giấy, không được sai một chữ. Hoàn thành sẽ có thưởng là thú nhồi bông, không hoàn thành thì mất phí tham gia. Nhiếp Minh Hàm nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nói, chỉ vậy thôi sao? Trong mắt Nhiếp Minh Hàm, việc này quá đơn giản, chẳng khác nào cho không. Bà chủ thấy Nhiếp Minh Hàm không phải kiểu người tiếp tiền, ngược lại là người khá hiếu thắng, liền cố tình khích tướng. Cậu đừng thấy đơn giản, tối nay đến giờ vẫn chưa có cặp tình nhân nào thử thách thành công đâu. Bà chủ không hề phóng đại. Trò chơi này nhìn thì đơn giản, thật ra rất thử thách sự tập trung. Các cặp tình nhân ngồi đối diện nhau vốn dĩ đã dễ bị phân tâm. Hơn nữa bà chủ còn đặt sạp hàng ở khu náo nhiệt như thế này, xung quanh có rất nhiều tiếng ồn, càng thêm khó khăn. Sở Phàn thấy Nhiếp Minh Hàm vẫn có chút không cho là đúng, không khỏi bật cười. Những người tài giỏi như Nhiếp Minh Hàm, xung quanh tiếp xúc đều là những người có năng lực. Đương nhiên không hiểu được nỗi khổ của người bình thường khi khó có thể duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Cậu nhắc nhở Nhiếp Minh Hàm, anh à, chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới gật đầu. Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm ngồi đối diện nhau, nhìn nhau một cái, liền ăn ý cúi đầu, cùng nhau bắt đầu viết số. Vì cả hai ở ngay đối diện nhau, dường như tất cả âm thanh xung quanh đều không thể lọt vào, trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Minh Hàm vốn là người có độ tập trung cao, Sở Phàn cũng không hề kém cạnh. Cuối cùng hai người mặc kệ xung quanh ồn ào như thế nào cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Từng nét bút điền đầy 1314 chữ số, không sai một chữ. Hai người, một người đẹp trai, một người xinh đẹp, vốn đã thu hút sự chú ý, lại còn thành công hoàn thành thử thách. Những người vây xem xung quanh đều không khỏi reo hò vì họ. Tối nay bà chủ đã kiếm đủ tiền. Nhìn thấy một cặp tình nhân đẹp đôi như vậy thì rất thích, cũng không keo kiệt, thấy họ thắng chỉ cảm thấy vui mừng, hào phóng mời hai người chọn thú nhồi bông mình thích. Sở Phàn đi một vòng quanh kệ hàng, chọn một con gấu bông màu vàng nhạt, trông có vẻ. Tiền nào của nấy, nhất, chất lượng cũng tạm ổn, nhét vào lòng Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm nhận lấy con gấu, trong lòng rung động. Đây là thứ Sở Phàn thắng được cho mình, Nhiếp Minh Hàm cụp mắt nhìn xuống. Con gấu bông này so với những con thú nhồi bông tinh xảo trong tủ kính của các cửa hàng lớn thì thô ráp hơn rất nhiều, thậm chí còn có sợi chỉ thừa. Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp của chợ đêm, nó trông thật ấm áp, sống động và tràn đầy sức sống. Đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi nhỏ hình tam giác, cái miệng mỉm cười, trông vừa đáng yêu vừa rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đột nhiên hiểu được câu nói của Sở Phàn, ý nghĩa. Mà có được ở đây, anh, thích không? Sở Phàn hưng phấn hỏi. Nhiếp Minh Hàm ôm chặt con gấu, nhìn đôi mắt cười lấp lánh của Sở Phàn, dịu giọng nói. Thích, được bà chủ mời chào. Nhiếp Minh Hàm cũng đến kệ hàng chọn một chút, cuối cùng dừng lại trước một con thỏ bông trắng muốt. Con thỏ bông toàn thân trắng như tuyết, mềm mại, xù xì, đôi tay dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, vẻ mặt rụt rè mà đáng yêu. Em thích cái này sao? Nhiếp Minh Hàm nghiêng đầu hỏi Sở Phàn. Sở Phàn nhìn con thỏ bông, cười nói. Thích, anh cũng thích. Nhiếp Minh Hàm nói, tại anh đột nhiên hơi đỏ lên, quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào con thỏ. Trong tiếng ồn ào của đám đông gần như không thể nghe thấy tiếng anh nói nhỏ. Nó, rất giống em. Sở Phàn nhìn tay Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ, thầm cười, bảo bối à, người giống hơn là anh đó. Tiếp theo, hai người lại cùng nhau chơi một vài trò chơi. Ví dụ như ném vòng, ném bóng, bắn súng nước, đều là những trò chơi nhỏ rất bình dân. Nhiếp Minh Hàm chưa từng chơi những trò này, nhưng vì trước đây anh đã luyện tập bắn cung, chơi golf và các kỹ năng cao cấp khác để giao tiếp xã hội. Khả năng ngắm bắn của anh rất tốt, cho nên làm rất nhanh, học theo những người xung quanh một lát là biết. Giờ Phan mặc kệ là chơi những trò chơi cao cấp của Nhiếp Minh Hàm hay là chơi những trò chơi nhỏ này đều rất giỏi, khiến Nhiếp Minh Hàm vô cùng bất ngờ, nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ hơn. Hai người ngay cả trò chơi hên xui như đập trứng vàng cũng chơi rất giỏi, nhưng Nhiếp Minh Hàm không biết là Sở Phản cố ý nhờ 0430 giúp một tay để anh vui vẻ. Tối nay là một buổi tối vui vẻ nhất của hai người. Nếu không phải bận tâm đến việc các chủ sạp đều là người buôn bán nhỏ, chơi nhiều sẽ khiến họ thua lỗ, hai người có lẽ sẽ chơi mãi không thôi. Nhiếp Minh Hàm ngoài con thỏ trắng lớn ra thì không cho Sở Phản lấy thêm gì nữa. Sở Phản thấy đồ tuy nhiều nhưng đều không nặng cũng không khách khí với anh. Khi trở lại xe, Nhiếp Minh Hàm ôm một đống thú nhồi bông màu sắc sặc sỡ, tròn tròn béo béo gầy gầy đáng yêu, người vốn chỉ quen với ba màu đen trắng xám trông như một đóa hoa rực rỡ. Anh tháo khẩu trang xuống, nhìn Sở Phản, mắt và khóe miệng đều không giấu được niềm vui sướng. Sở Phản ôm con thỏ trắng lớn trong tay, cũng tháo khẩu trang xuống, đối diện với Nhiếp Minh Hàm, cười ngây ngô. Tài xế nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ. Buổi tối sau khi về đến nhà, Nhiếp Minh Hàm và Sở Phản cùng nhau bày thú nhồi bông ra. Những con thú nhồi bông thủ công thô ráp không hợp với cách trang trí xa hoa của biệt thự cao cấp, nhưng lại tăng thêm rất nhiều ấm áp và nét trẻ con. Nhiếp Minh Hàm đứng trong phòng khách, nhìn những con thú nhồi bông, nghĩ đến nơi này tràn ngập hơi thở của Omega kia, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, mặt mày tràn đầy yêu thương. Thỏ trắng lớn và gấu lớn được đặt sát cạnh nhau. Sở Phản nhìn thấy vậy, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm qua góc nhìn thứ ba, dáng vẻ cô độc khép kín của anh, không khỏi cúi xuống giang tay gấu ra, nhét thỏ vào lòng gấu. Sau khi làm xong tất cả và đứng dậy, Sở Phản cảm thấy vai mình ấm áp, phát hiện Nhiếp Minh Hàm đang ôm mình. Nhiếp Minh Hàm nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, lộ rõ vẻ thương yêu. Sở Phản nghĩ chắc là Nhiếp Minh Hàm thấy mình như vậy, nghĩ mình là thỏ trắng nhỏ, không có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cười cười, thuận thế điều chỉnh tư thế trong lòng Nhiếp Minh Hàm, trực tiếp ôm lấy eo anh, hít hà mùi hương dễ chịu trong lòng anh khi Nhiếp Minh Hàm ôm chặt cậu hơn theo bản năng, nhắm mắt lại. Không ổn rồi, hình như có chút quá thích người này rồi. Sau đó, Sở Phản lại cùng Nhiếp Minh Hàm đến công viên giải trí. Vốn dĩ Nhiếp Minh Hàm lo lắng cho sức khỏe của Sở Phản, có chút lo lắng về việc đến những nơi như công viên giải trí. Nhưng Sở Phản nói với Nhiếp Minh Hàm rằng chỉ chơi một vài trò chơi đơn giản thôi. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm cùng cậu đi. Tuy thời tiết đã chuyển lạnh, công viên giải trí vào ban đêm vẫn rất náo nhiệt. Thường xuyên có thể nghe thấy tiếng la hét của ai đó và tiếng cười đùa của trẻ con. Hai người nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Tuổi thơ của Sở Phản cũng không vui vẻ gì. Ký ức đẹp nhất có lẽ là khi mẹ cậu còn sống dẫn cậu đi chơi công viên giải trí. Cho nên sau này khi lớn lên, cậu vẫn thường một mình chạy đến công viên giải trí. Nhưng đều là chơi những trò chơi mạo hiểm, kích thích, ví dụ như tàu lượn siêu tốc, trượt xoắn ốc. Đây là lần đầu tiên Sở Phản kéo người khác cùng đi chơi. Nhiếp Minh Hàm cũng chưa từng đến công viên giải trí lần nào, khi còn nhỏ bị gia đình quản rất nghiêm, không cho anh đến những nơi như thế này. Sau khi lớn lên với tính cách khép kín và bận rộn với công việc, anh càng không nghĩ đến việc đặt chân đến đây. Anh đứng trong công viên giải trí, đánh giá xung quanh, trong mắt có chút mới lạ. Công viên giải trí này kết hợp nghệ thuật vườn hoa và phong cách kiến trúc nước ngoài. Các loại thiết bị vui chơi giải trí đều có đủ, vô cùng rực rỡ. Nhiếp Minh Hàm đang nhìn xung quanh xuất thần, đột nhiên cảm giác trên đầu như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phản, có chút tò mò ngẩng tay thon dài sờ lên đỉnh đầu mình. Tiểu Phản, đây là cái gì? Nhiếp Minh Hàm sờ vật trên đầu, có chút kỳ quái hỏi. Sở Phản cười chỉ sang một bên. Cái đó, Nhiếp Minh Hàm theo món tay Sở Phản nhìn. Liền thấy trên cửa sổ của một sạp hàng phía sau Sở Phản treo rất nhiều bờm tay hình dạng khác nhau, nhấp nháy phát sáng. Nhiếp Minh Hàm nhìn thấy đôi tay dài màu trắng, mới biết được thứ mình đang đội trên đầu lại là một đôi tay thỏ. Anh nhất thời có chút không tự nhiên, theo bản năng muốn tháo xuống, nhưng sợ Sở Phản không vui, nên vẫn kìm lại. Nhiếp Minh Hàm cứng đờ đứng sát vào Sở Phản, nhỏ giọng nói. Tiểu Phản, em đeo thì đẹp, Anh là alpha mà đeo cái này, sẽ hơi kỳ quái. Không có, đặc biệt hợp với anh mà. Sở Phàn cười nhìn Nhiếp Minh Hàm nói. Sở Phàn nói thật lòng. Nhiếp Minh Hàm bị cận thị nhẹ, khi đeo khẩu trang thì sợ bất tiện nên không đeo kính. Vốn dĩ trông đã bớt lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều. Thêm đôi tai thỏ nhấp nháy, tổng tài tinh anh uy nghiêm lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng đáng yêu hơn không ít. Thậm chí có một cảm giác quyến rũ khó tả. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm như vậy, đã có thể tưởng tượng ra một vài điều không thể miêu tả, yết hầu khẽ động. Nhất định phải để cục cưng đeo. Sở Phàn thầm cười xấu xa liếm môi, nheo mắt, trong lòng đã có chủ ý, cậu lại lần nữa dùng tuyệt chiêu. Sở Phàn bày ra vẻ mặt ngây thơ và mong chờ, túm lấy tay áo Nhiếp Minh Hàm, nhẹ nhàng lắc cánh tay anh, nũng nịu nói. Anh đeo đi mà, anh đeo thật sự rất đẹp, buổi tối trời tối, anh lại đeo khẩu trang, sẽ không ai thấy đâu. Vừa nói, Sở Phàn còn không biết xấu hổ mà tự tìm một đôi tai thỏ đeo lên đầu, nháy mắt với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xem, em đeo cùng anh nè. Sở Phàn đeo tai thỏ trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn anh, Nhiếp Minh Hàm quả nhiên không thể kiên trì được nữa. E rằng lúc này dù là ngôi sao trên trời anh cũng phải hái xuống cho người này. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn với ánh mắt chiều chuộng, cuối cùng cũng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tai thỏ của Sở Phàn, khẽ. Ừ, một tiếng, cách chương.